Viên Thủ Nghĩa rất nhanh hút khô một bên vú cô, ngẩng đầu nhìn Thiên Nhất còn đang bú, cao giọng kêu bà vú tiến vào, ôm Thiên Nhất đi ra ngoài. Viên Thủ Nghĩa bảo bà vú, vâng, Lạc Anh trơ mắt nhìn bà vú nghe theo lời Viên Thủ Nghĩa ôm con đi, sau đó thấy Viên Thủ Nghĩa đột nhiên cắn bên vú mới bị em bé bú qua, núm vú hơi hơi tê dần, cô cảm thấy một dòng sữa từ thân thể chảy vào miệng người đàn ông này. Lạc Anh nhìn người đàn ông ngậm núm vú cô, chỉ có thể làm như rối gỗ mặc hắn ta cần ta cứ lấy. Viên Thủ Nghĩa uống một bụng sữa, tâm tình vui vẻ cực độ, khuôn mặt lạnh nhạt lộ ra vẻ nhu hòa, ôn thanh nói, nằm xuống, để anh bôi thuốc cho em. Bôi thuốc gì cơ? Lạc Anh nghi hoặc suy nghĩ, nhưng vẫn nghe lời hắn nằm xuống, ngay sau đó quần lót của mình bị lột ra, âm hộ lộ ra ngoài, cô theo bản năng kẹp lại hai chân, che lại vị trí mặc cỡ, em đã bị anh trịch qua rất nhiều lần, cũng ăn qua tinh dịch của anh, còn giả vờ rụt rè cái gì, nghe lời mở ra hai chân. Âm hộ và hậu môn của em đều sưng lên, cần bôi thuốc. Lạc Anh cắn môi dưới, chậm rãi rộng mở hai chân trần trụi, bại lộ vị trí mắc cỡ trong tầm mắt tắm. Viên Thủ Nghĩa chịu đựng lửa dục, dùng bằng gạc lau đi thuốc mỡ đã bội khi cô hôn mê, dùng ngón tay dính thuốc đưa vào hai huyệt trước sau, cảm giác lạnh căm căm từ âm đạo và tràng đạo lan tràn toàn thân, đau đớn nóng rát không mãnh liệt như vậy. Cảm ơn chủ nhân, nô lệ đã không đau, Lạc Anh thấp giọng nói. Viên Thủ Nghĩa chịu đựng dục vọng bốc hỏa chạy đến phòng tắm, cô còn suy yếu như vậy, hắn không đành lòng lại trịch cô. Ba ngày sau, Lạc Anh hỏi thăm hầu gái tình huống của Viên Tích Thành, chỉ là người làm trong biệt thự bị Viên Thủ Nghĩa đổi mới toàn bộ, ngay cả bà vú cũng đổi thành tâm phúc của hắn nên co chẳng hỏi thăm được gì. Ngày thứ tư, thân thể Lạc Anh khôi phục, hắn đặt cô nằm thẳng ở trên giường, cởi sạch quần áo kiểm tra, rõ ràng là phụ nữ đã sinh hai đứa nhỏ nhưng nhan sắc âm hộ vẫn hồng hào như trước. Cái miệng nhỏ nhỏ xinh, cô là hồ ly tinh trời sinh, rất thích hợp để đàn ông dùng để tiết dục, như thời cổ đại có Bao Tự, Triệu Phi Yến, Dương Quý Phi, Điêu Thuyền, Trần Viên Viên, loại vưu vật cực phẩm này, cho dù sinh con, mặc dù qua bao nhiêu năm vẫn có thể khiến vô số đàn ông điên cuồng, si mê, cầm hai chân bé mông ra cho anh xem nào, Viên Thủ Nghĩa mệnh lệnh, Lạc Anh làm theo mệnh lệnh của hắn, hai tay cầm lấy hai chân lý toàn bộ mông trước mặt nam nhân. Viên Thủ Nghĩa vẫn cảm thấy không đủ, lót hai cái gối đầu dưới mông cô lại bị hắn bày ra hình chữ C, mông nâng cao hơn cả đầu, đầu gối đè hai vai, vú đã chịu đùi áp bách tiết sữa ra. Viên Thủ Nghĩa nói một câu đáng tiếc, đẩy ra chân cô, ngậm núm vú hút khô sữa hai bên vú rồi mệnh lệnh cô tiếp tục ôm hai chân, nâng mông lên, thân mình cuộn tròn thành chữ C, bởi vì cô mạnh mẽ cuộn tròn, nên hai cái miệng nhỏ giữa rảnh đều mở ra, ánh sáng chiếu lên có vẻ non mềm dị thường. Sâu thẳm không biết tình trạng bên trong, hắn dùng tay chạm vào, vùi đầu hôn lên âm hộ kiều nộn, đầu lưỡi hung hăng liếm mút cái miệng nhỏ, ngậm lấy âm đế, thậm chí dùng hàm răng cắn một mảnh môi âm hộ lôi kéo, cuối cùng đầu lưỡi lọt vào cái miệng nhỏ, dùng phương thức giao cấu ra ra vào vào, đây là một loại gian dâm khác, một loại phương thức khơi mào tính dục của cô, làm cô muốn ngừng mà không được, hắn là cố ý đả kích tôn nghiêm của cô. Chinh phục trái tim cô thần phục chủ nhân, nô lệ biết sai rồi. Không cần. Em mờ hộ ngứa quá. Đừng liếm, nô lệ ôm không được chân. Nô lệ không sức lực. Em mờ hộ chảy nước. Muốn tới, Lạc Anh thấp kêu, hô lên tất cả tình cảm mãnh liệt và khó nhịn, âm đạo ngứa quá, toàn thân đều cháy, khác với phương thức gian dâm, loại khẩu giao này làm cô hoàn toàn trầm luân, trái tim hoàn toàn thần phục. Từng đợt dâm thủy ướt rầm rề chảy ra, dọc theo đầu lưỡi Viên Thủ Nghĩa tiến vào trong miệng của hắn, cô nghe tiếng nuốt từng ực ừng ực, cả người đều mê mang, gã ác ma này chẳng những cho cô ăn tinh dịch mà còn ăn dâm thủy của cô nữa, thì ra không chỉ nhục nhã, đây là phương thức ái tình của hắn, là thú vui ác liệt của hắn, tính ái của hắn thật tàn bạo, có lẽ hắn đã yêu cô chăng, không liếm cô đến cao trào sẽ không thỏa hiệp, hạ thân cô đã tràn lan. Vừa ngứa vừa hư không, cơ hồ không chịu nổi muốn mềm mại ngã xuống, nhưng cô vẫn ôm chặt lấy hai chân mình, hoàn toàn triển lộ âm hộ cho hắn. Vào thời điểm Lạc Anh cảm thấy bị dục vọng bao phủ, bàn tay Viên Thu Nghĩa đút vào các huyệt, hai ngón tay khép lại, cách một tầng lá mỏng dùng sức chọc tử cung cô, cùng sử dụng đầu lưỡi hung hăng chọc âm đạo, đáng sợ tra tấn, cực hạn điên cuồng, khiến cô hoàn toàn trở thành tính nổ, cao trào vì hắn, thét chói tại vì hắn. Từng luồng dính nước phun ra trên mặt hắn, dâm dục thật lớn nhảy nhót, vừa mau vừa mạnh, hai chân cô đã ôm không được gác lên hai vai hắn, ngón chân ma sát phía sau lưng hắn, không ngừng co rút, toàn thân kịch liệt run rẩy, dâm thủy chảy ào ào, tùy theo là nước tiểu của cô, xe xè, xe, nước tiểu thành một đường cong phun lên trên mặt, trên người, trên quần hắn, Viên Thủ Nghĩa bị tưới ướt như chuột lột, đi tiểu, chủ nhân, thật xin lỗi. Nô lệ không phải cố ý, Lạc Anh vừa kinh vừa sợ, thân thể cao trào còn ở run rẩy, vội vàng đứng dậy, lại vì cao trào còn run nên thân mình lại mềm xuống dưới. Đệm giường ướt đẫm, dính đầy nước tiểu của cô, Viên Thủ Nghĩa không có tức giận, tầm mắt nóng rực vô cùng, hai tay bẻ ra môi âm hộ, đôi mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng cô đi tiểu, đến khi tiểu xong, cái miệng nhỏ vẫn còn dính vài giọt nước tiểu óng ánh, hắn cúi đầu liếm chỗ cô đi tiểu. Chép miệng, cảm thụ tư vị kỳ diệu chưa đã thèm, cởi ra bộ quần áo bị nước tiêu tầm ướt, Viên Thủ Nghĩa đĩnh đĩnh xương hông, nam căn thẳng tắp vì sung huyết mà dữ tợn, quy đầu đã tràn ra mấy giọt dính trù, hắn bẻ hai cái đùi đẹp của cô, tiếng nói trầm thấp tràn ngập dụ hoặc bảo bối nhỏ, thả lỏng âm hộ, anh muốn trịch em, Viên Thủ Nghĩa nói xong, đĩnh eo về phía trước, cực đại nam căn, bẹp một tiếng hoàn toàn đi vào bên trong hoa huyệt nữ tính ướt rầm rề. Giống đực to lớn sỏ xuyên qua đường đi, toàn lực đâm vào, gậy thịt hoàn toàn chui vào âm đạo hẹp hòi, tiến vào tử cung, hết sức đâm thọc, Lạc Anh a kêu, cô hoàn toàn đã quên chính mình, toàn tâm toàn ý trở thành công cụ tiết dục của người đàn ông này, mấy ngày nay, hắn bá đạo, hắn ôn nhu, hắn thâm tình, hắn quan tâm săn sóc, đã ủ ấm trái tim cô, hắn là cha chồng của cô, trên lý luận thượng cũng coi như cha cô, được một người đàn ông như thế bảo hộ và cưng chịu khiến thể xác và tinh thần đều ấm áp. Dương vật giống được từ từ dâm vào tử cung, Lạc Anh thét chói tay tiết thân mình, ôm cổ người đàn ông, thân mình run rẩy từng đợt, năng lực tình dục của hắn quá mạnh mẽ, muốn trịch chết cô luôn.